Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Senzian cười lạnh, thủ thức ở hai tay biến ảo. Mặt trời xung quanh thân hắn càng sáng chói. Những cột sáng trải đều xuống tàn phá sơn cốc đã thành bình địa bị hắn cường ngạnh rút ngược lại. Đan xen với nhau, bện lại thành một mũi tên khổng lồ. Trung thành không nghe thấy hắn nói gì, nhưng phảng phất giống như tâm linh tương thông. Từ phía dưới vũ khí, một luồng sáng vàng kim rực rỡ phóng ra từ sương mù bay vọt lên trời. Giống như cột trụ chống trời, thanh thế vô song tuyệt luân. Ông một tiếng, trong nháy mắt, Senzian cũng bắn ra một tiễn. Lần này Senzian bắn ra một tiễn cũng không phải một tiễn bá đạo hung mãnh. Một tiễn này bắn ra cũng không nhanh, nhưng mà, thời điểm mũi tên và viên đạn gặp nhau, một tiễn này của Senzian trong nháy mắt vô cùng sáng chói. Một tiễn này vậy mà hóa thành một chân tiên quét ngang thiên địa, chấn thủ vạn vực, phong tỏa thế giới. Chỉ có ở lúc này, người khác mới biết một tiễn kia của Senzian chính là thủ thế. Hơn nữa là một tiễn thủ thế đáng sợ nhất thế gian. Vô số lão giả hóa thần tu sĩ đồng loạt đứng bật dậy. Biến sắc thì thào với vẻ mặt khó tin. Nguyên thần xuất khiếu, trời ạ, hắn mới chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Còn đang là thời kỳ dục anh. Làm sao làm được nguyên thần xuất khiếu? Một tiễn huyễn hóa chân tiên pháp tướng. Sau này thành tựu nhất định không dưới tiên đài. Thiếu niên này là ai? Phàm nhân tu tiên, làm sao có thể làm đến bực này? Nguyên anh kỳ chính là thời kỳ thai nghén một tân sinh mạng trong cơ thể. Chuyển hóa tinh hoa tính mạng từ phàm thể thành nguyên anh. Kể từ đó nguyên anh mới là chân thân. Phàm thể chỉ là vỏ xác bên ngoài. Đến hóa thần kỳ, nguyên anh đã đủ lớn mạnh. Có thể tùy nghi câu thông với thiên địa linh khí. Hình thành niệm động pháp sinh. Thế nhưng muốn nguyên anh tùy ý ly thể. Trở thành trợ lực công kích. Giúp tu giả có thể dồn toàn bộ tinh khí thần, toàn lực vào một đòn quyết định, chính là hiện tượng nguyên thần xuất khiếu, cần phải có tu vi ít nhất là hóa thần đỉnh phong. Tiếp cận phản hư kỳ mới làm được, nói cách khác, một tiễn này của Senzian đã bỏ qua hạn chế về đẳng cấp. Toàn lực bắn ra một đòn mang theo ý chí của bản thân. Tạo ra chiến lực siêu giai. Đủ uy hiếp, thậm chí miễu sát vô số hóa thần kỳ cao thủ. Đây là chiến lực cấp B, còn trung thành thì sao? Hắn đang ở trong một cảnh giới kỳ diệu. Phía trước mặt, bầu trời đã bị một tiễn chân ngôn phong tỏa. Đoàn ánh sáng do Railgun hắn bắn ra trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hai lực lượng va chạm, hắn tất phải thua không nghi ngờ. Nhưng chiến đấu đến mức độ này. Phần hào thắng và hiếu chiến bên trong trung thành không cho phép hắn thua. Trước giờ bất kể đối đầu với kẻ địch mạnh đến mức nào. Nội tâm hắn vẫn như cũ vô cùng kiên định. Hắn sẽ tận lực trong mọi hoàn cảnh. Tế bào năng lượng trong cơ thể đã hao hết. Đẳng cấp câu thông của hắn với Kiêu chỉ có 15. Cũng chính là chiến lực cấp C tiêu chuẩn. Năng lượng triệu hồi so với Senzian cực kỳ có hạn. Cho dù toàn lực bắn ra một phát Railgun với uy lực có thể miễu sát nguyên anh kỳ. Vẫn không là gì trước một tiễn chân ngôn. Trong lúc trung thành tận lực trong tuyệt vọng, bờ vai của hắn chợt cảm thấy lạnh toát, giống như có một bàn tay băng giá chạm vào. Hắn ngạc nhiên quay đầu sang, vũ khí bên cạnh hắn hình thành một bóng dáng thiếu nữ mờ ảo. Cô ta đang đặt tay lên vai hắn. Băng liên tâm trước ngực phát ra dấu hiệu cộng minh rõ ràng. Đôi cánh băng xương lập tức trải rộng đến hơn một cây số. Vũ khí hình thành cùng mây vũ tích cũng lập tức lượng biến dẫn đến chất biến. Một nguồn điện mạnh mẽ điên cuồng đổ dồn vào người trung thành qua đôi cánh băng xương. Trung thành mấp máy môi, nói không lên lời, nhưng hốc mắt đã thoáng ẩm ướt, bên tai văng văng tiếng thở nhẹ nhẹ từ khí lạnh thoáng qua. Tiến lên, băng liên tâm ở ngực trái xoay tròn, tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Một đồ án lục mang tinh từ hư không xuất hiện dưới chân hắn. Thân thể trung thành dưới đồ án lập tức nhận được chất biến. Ánh chớp quanh thân càng lúc càng nhiều. Đến khi ánh chớp dày đặc khắp toàn thân, hắn biến mất, lượng tử hóa, hay dùng ngôn ngữ của long tộc, chính là dựa vào long ngữ minh văn, hình thành nguyên tố thân thể. Kể từ đó, nguyên tố là ta, ta chính là nguyên tố. Băng liên tâm hình thành từ tinh hoa tính mạng của một cận giới hoàng cao thủ và vô số thiên tài đã nằm xuống trên thực nghiệm đảo. Công thức cấu thành là từ long ngữ minh văn cổ xưa nhất mà kinh truyền thụ lại cho Frozen. Bên trong nó bao hàm toàn bộ tri thức và những pháp trận phức tạp từ thời long tộc thượng cổ. Tùy thời đều có thể xuất hiện, tăng phúc cho mọi hành động của trung thành. Đây là món quà cuối cùng của một cô gái đã không kịp đáp lại lời cầu hôn của hắn khi đó để lại. Ở một không gian vặn vẹo, ngồi dưới ánh trăng màu đen kỳ bí, Sauron ngẩng đầu, như có như không nhìn xuyên qua tầng tầng hư không, thẳng đến sơn cốc nơi hai người giao thủ. Đôi môi khẽ động, cười ngọt ngào, lần đầu gặp, tôi đã nói với hai người rồi mà, liên hệ của cả hai rất bền vững. Đâu có chỗ cho bất cứ ai chen vào chứ. Mang theo bí bảo hình thành từ vô số tinh hoa tính mạng vun đắp. Trung thành biến thân thành một luồng điện tích màu vàng kim. Bám theo viên đạn chính mình bắn ra. Trợ giúp nó phá tan tầng tầng hư không. Bạo phát tốc độ viễn siêu cực hạn của cảnh giới tự thân. Bay vút lên bầu trời. Đối mặt với một hư ảnh chân tiên theo mũi tên ánh sáng Senzian ở trạng thái nguyên thần xuất khiếu bắn xuống. Chiến đấu đến giờ phút này, cả hai đã quên sạch tất cả những thứ thua rua, như thân phận, luật lệ, lý do chiến đấu, bọn họ dưới sự kích động của đối phương, chỉ muốn dồn toàn bộ những gì mình có, đánh hạ đối thủ trước mắt, giành lấy chiến thắng, hai luồng sáng chói mắt một từ dưới bắn lên. Một từ trên bắn xuống, dưới ánh nhìn chấn động của vô số kẻ quan chiến lúc này đã không thể bảo trì thế ngôi. Tỏa ra từng đợt sóng xung kích mãnh liệt cứ như vậy va chạm với nhau. Tất cả những người quan chiến, thậm chí là Han vẫn luôn không vừa mắt với cuộc chiến này. Trong một khắc đều ngừng thở, mọi người không tự chủ được đồng loạt đứng thẳng dậy. Kết quả chung cuộc, quyết định chính là một khắc này. Vùng va chạm xuất hiện một cột sáng hình thập tự, khiến không gian xung quanh méo mó bởi vô số luồng hồ quang tán xạ. Sau đó hệ thống bảo vệ của các hạm chuyên trở lập tức được kích hoạt. Nghênh đón lấy một vụ nổ kinh thiên động địa, vùng sơn cốc phía dưới bị một quả cầu ánh sáng bao trùm. Nổ tung thành mảnh vụn, toàn bộ phiến địa tầng bị lật ngược lên, sơn băng địa liệt cũng không đủ để hình dung toàn bộ cảnh tượng lúc này. Sóng khí quét sạch mọi vật cản trên đường đi, toàn bộ kiến trúc, giáp vụn, những nhành cây cổ đại, đất đá đều bị ánh sáng thôn phệ, hoặc bị nung chảy, hoặc bị chấn vỡ, một cây cột hình nấm xuất hiện giữa chiến trường, khói bụi mù mịt phóng ra khắp nơi, nhưng cũng không thể che lấp cột sáng thập tự ở trung tâm va chạm. Đùa cái gì vậy, nổ tung, vạn vật phấn toái. Thanh thế như vậy một gã khán giả gỡ xuống kính cường lực thi thào. Lại chỉ là dư lực thôi sao? Một gã khác tiếp lời. Stellar một đưa tay chống lên má. Nhưng người thoải mái cười nói. Con bé này, lại làm chuyện thừa thãi rồi. Ở giữa trung tâm cột sáng thập tự từ cú va chạm. Bất kể là trung thành trong trạng thái nguyên tố thân thể. Hay Senzian ở trạng thái nguyên thần xuất khiếu. Đều bị một luồng từ lực kỳ quái ổn định lại thân thể. Phân tách ra, không thể sắp lấy nhau nửa bước, viên đạn và mũi tên của hai người nằm trong tay Lilith Zen. Cô ta đồng loạt tóm lấy chúng, bóp phụn, lắc lắc đầu cười nói. Hai thanh niên, phá luật nhé, trọng tài can thiệp đây. Sau đó phất tay, nguyên thần của Senzian bị hất ngược trở về thân thể. Trung thành cũng bị chấn động khiến trạng thái nguyên tố mất ổn định. Thân thể cũng từ tia chớp từ từ hiện ra. Băng liên tâm trước ngực ảm đạm đi rất nhiều. Ký hiệu hoa sen từ từ mờ dần rồi chìm vào trong ngực hắn. E hèm Lilith Zen đưa tay lên che miệng. Ho nhẹ rồi hắng giọng. Vì chủ tướng của cả hai đội đều phá luật. Nên ta tuyên bố kết quả lần này là hòa. Có ai có ý kiến gì không? Toàn trường tĩnh mịch. Hai gã thiếu tướng trẻ thần sắc đều ảm đạm xuống, đồng thời lắc đầu, khí tức xa sút đi rất nhiều. Không biết do thoát lực sau khi lỡ phiêu quá độ, hay là ngán ngẩm do một đòn toàn lực của mình bị cô gái trước mắt nhẹ nhàng tiếp lấy rồi bóp nát. Cấp độ cận giới hoàng, quả nhiên vẫn là tồn tại trung cực của lục đạo, không thể chạm tới, trái ngược với tâm tình buồn bực của bọn họ, khán giả thì hưng phấn rất nhiều. Toàn trường bùng phát sau vài giây tĩnh mịch, những tiếng vỗ tay lan tỏa khắp bầu trời. Trên mỗi chiến hạm chuyên chở đều nồng đậm không khí phấn khích nhiệt tình. Pháo tay rôm rả kèm những câu cảm thán vang lên không dứt. Tuyệt vời, chiến đấu thật tuyệt vời. Đây là trận đấu luyện đặc sắc nhất nhân sinh của ta đấy. Khóc, Senjian đại nhân đứng trong mặt trời đẹp trai hết biết. Trung thành thiếu tướng, màn nghịch tập thật đẹp mắt. Đám tân binh cũng làm tốt lắm. Quan trọng nhất là tam nữ hoàng. Màn cản phá cuối cùng thật quá xinh đẹp. Đúng đúng, nếu không một trong hai vị tướng quân hẳn đã tiêu đời rồi. Nhưng nếu cô ấy không cản, kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Chỉ vì cái loại thắng thua này mà mất một vị thiếu tướng thiên tài. Ai thèm quan tâm cái kết quả đó chứ? Thật vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tam nữ hoàng xuất thủ. Bộ dáng vẫn thật xinh đẹp mà không được rồi. Ta muốn cải tín, muốn đổi thần tượng, ở một chiến hạm chuyên chở của đám thí sinh, mấy gã thành viên còn tỉnh táo của hai tiểu đội lúc này đã ngồi lại với nhau, cùng chứng kiến một màn tranh phong của hai xếp tổng nhà mình. Lại tâm tình quá khích hay tự tin đều bị đả kích nghiêm trọng. Ai, không ngờ xếp của chúng ta lợi hại như vậy, Hưu gãi gãi đầu nói. Ở bên cạnh Lena toàn thân thương thích, đầu tóc tơi tả cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn Trung Thành từ từ rời khỏi, đầy dị sắc, Ngân Diệp, Mộ Vân và Trúc Tâm cùng nhìn nhau cười khổ, mình sống đã vài trăm năm, so với đám thiếu niên này, thật là bị đả kích, Mặc Tinh âm thầm ghi nhớ băng liên tâm của Trung Thành. Đây hẳn cũng là một cái bảo khí cung cấp với tiên khí linh thụ của hắn. Tiên khí linh thụ có thể giúp tu giả đánh vượt hai cấp. Thứ đồ chơi kia hẳn cũng không kém quá nhiều. Trung Thành thiếu tướng chỉ sợ còn chưa dùng hết công năng của nó. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã tạo thành chiến quả đáng sợ. Không chỉ vì trực giác chiến đấu cao độ của hắn, mà còn vì siêu năng lực ứng dụng khá thông minh, kết hợp với bảo khí loại tăng phúc và hỗ trợ như băng liên tâm. Thực lực tổng hợp thoáng cái tăng chỉ ít gấp 3 lần. Không ngờ có thể đánh ngang tay với Senjian đại nhân. Vị thiếu tướng này không phải chỉ có hư danh, phàm nhân, à nhầm nhân loại, từ đâu dưỡng ra được một gã thiên tài như vậy. Trên khán đài cao nhất, Hàn Kỳ quái quay người hỏi Stellar, từ khi nào con nhỏ Gen biết quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi hả? Ủa, có sao? Stellar kỳ quái hỏi lại. Han cười lạnh không đáp, hắn không tin Stellar không nhìn ra kết quả của màn va chạm vừa rồi. Ở dưới chiến trường, sau khi đùa giỡn một hồi với đám khán giả cuồng nhiệt phía trên, Lilith Zen trở về hạm chuyên dụng của mình, đưa tay trái lên lắc lắc, cảm giác cánh tay có chút nhói. Zen liếm liếm môi, thấp giọng, hình như thật sự bị dạn xương rồi. Đây là cánh tay đỡ lấy viên đạn của Trung Thành. Cô ta đưa tay phải lên so sánh, ngoại trừ bàn tay có hơi bỏng rát một chút, còn lại không có vấn đề gì lớn. Xem ra phải bó bột mấy hôm, ai, lại còn không thể ra ngoài cho người ta thấy nữa. Thật phiền phức, Senjian luôn nghĩ rằng Zen chỉ coi hắn như một món đồ chơi thú vị. Trong mắt người ngoài cũng là như vậy, thế nhưng chắc gì đã là như vậy. Cách chương.